Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 669, còn có ai? Đối với Đào Giã gào rú, Thanh Lâm căn bản cũng không có để ý tới, hắn động tác cũng không có chút dừng lại, bàn tay to kia cầm ra thời điểm, Đào Giã trên người hào quang lập lòe, hai loại pháp tắc toàn bộ hiện lên. Nhưng rất rõ ràng, cũng không dung hợp, pháp tắc ở giữa dung hợp, thật sự là quá khó khăn, như Đào Giã cái này hai loại pháp tắc đã dung hợp cái kia kỳ thật thực lực. Tất nhiên hội tăng cường vô số, răng rác, thanh thúy tiếng vang truyền ra, Thanh Lâm bàn tay lớn, trực tiếp xuyên thấu Đào Giã trên người hết thảy phòng ngự, đem hắn thân thể bắt lấy, lần thứ tư. Sinh sinh ngã ở trên mặt đất. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia tóe lên một vòng bụi đất. Lâm vào đã trầm mặc. Giờ này khắc này, bọn hắn cũng không chi tâm trung rốt cuộc là một loại gì dạng nghĩ cách. Nếu nói là Phong Lâm thôn người cao hứng, rồi lại là có chút không dám tin tưởng. Nếu nói là Lạc Hoa thôn người phẫn nộ, đồng dạng không thể tin được. Mà Đào Giã bản thân thì là kinh ngạc nằm trên mặt đất lên, hai mắt trừng lớn, hồi lâu cũng không có mở miệng. Bổn đế nếu muốn vũ nhục ngươi, ngươi không sống được. Thanh Lâm thản nhiên nói một câu, cho đến giờ phút này, mới vừa có mảng lớn tiếng động lớn xôn xao chuyện truyền ra. Quá mạnh mẽ, thủ lĩnh quá mạnh mẽ. Bốn lần a hát, thủ lĩnh đem Lạc Hoa thôn thủ lĩnh ngạnh xanh xanh ngã ở trên mặt đất bốn lần a hát. Quả thực không cảm tưởng giống như. Tình huống đã rất rõ ràng rồi. Nếu là thủ lĩnh nguyện ý, cái kia Đào Giã giờ phút này chỉ sợ sớm đã mệnh gặp Diêm Vương đi. Hắn vô luận là dạng gì đích thủ đoạn, đều không kịp thủ lĩnh một trưởng kia chi uy. Phong Lâm thôn thủ lĩnh, vậy mà cường đã đến loại tình trạng này sao? Mở miệng người có Phong Lâm thôn người, cũng có Lạc Hoa thôn người, nhưng giờ này khắc này, song phương địa vị tựa hồ là phát sinh biến hóa. Cái kia Lạc Hoa thôn lời nói tầm đó, rõ ràng cho thấy tràn đầy kiêng kỵ, không dám lại đại ra cuồng ngữ, mà Phong Lâm thôn chi nhân nói chuyện ngữ khí, không có như vậy liều lĩnh, thực sự dần dần tràn ngập lực lượng, có như thế cường hoành thủ lĩnh tại. Bọn hắn còn có thể e ngại Lạc Hoa thôn sao? Ngươi thua, đứng lên đi. Thanh Lâm nhìn về phía Đào Giã, bình tĩnh nói, kể từ hôm nay, Lạc Hoa thôn liền nhét vào Phong Lâm thôn chính giữa. Đào Giã không còn là thủ lĩnh, Lạc Hoa thôn phải hàng năm giao nạp một nửa tinh tinh. Nghe rõ sao? Đào Giã không nói gì, có thể Lạc Hoa thôn nhưng lại truyền đến một hồi bạo động. Cái này, một nửa tinh tinh, nhiều lắm á, Lạc Hoa thôn nhét vào Phong Lâm thôn chính giữa. Chẳng lẽ nếu thực như thế, Phong Lâm thôn loại này nhỏ yếu thôn xóm, cũng xứng đôi nạp tiến Lạc Hoa thôn. Hừ, ta cảm thấy được, chỉ dựa vào lưỡng người thủ lĩnh ở giữa thắng thua, không thể quyết định lưỡng thôn ở giữa vận mệnh, huống hồ, như nộp một nửa tinh tinh. Chúng ta còn lấy cái gì đến tu luyện? Việc này ta cái thứ nhất không đáp ứng. Đúng, ta cũng không đáp ứng. Ta cũng vậy, rất hiển nhiên. Những này Lạc Hoa thôn chi nhân trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không tiếp thụ được loại kết quả này. Bọn hắn tại Phong Lâm thôn chi nhân trước mặt ngang ngược kiêu ngạo đã quen. Muốn cho bọn hắn hướng Phong Lâm thôn người cúi đầu xuống khí. Thật có lỗi. Bọn hắn làm không được, các ngươi còn không đồng ý hả? Thanh Ngưng cả giận nói, vậy mà không đồng ý, vì sao không có ở chiến đấu trước khi tự bất đồng ý? Huống hồ, đây là các ngươi Lạc Hoa thôn thủ lĩnh Bái Sơn, mà lại hùng hổ tiến đến. Dựa theo quy định, Đào Giã thua, Lạc Hoa thôn nên nhét vào Phong Lâm thôn chính giữa. Cái này có sai sao? Các ngươi dựa vào cái gì không đồng ý? Phong Lâm thôn chỉnh thể thực lực quá yếu, so Lạc Hoa thôn chênh lệch quá nhiều. Cường giả không thể tại kẻ yếu trước mặt cúi đầu. Có người mở miệng, là một người trung niên nam tử. Thôn xóm ở giữa bài danh bất đồng. Tinh không liên minh đưa cho Dư Tinh Tinh cũng là bất đồng. Muốn chúng ta hàng năm giao nạp một nửa tinh tinh. Không có cửa đâu. Lại có người mở miệng. Lúc này đây là một gã bà lão. Trên thực tế, tinh không liên minh mỗi một năm đưa cho Dư Tinh Tinh đều là bị thôn xóm chính giữa cường giả cho chiếm hơn nửa. Có thể phân đến những người khác trong tay có thể nói là cực nhỏ. Giao nạp một nửa tinh tinh, trực tiếp tính uy hiếp được những người này bản thân lợi ích. Bọn hắn vốn tự xem thường Phong Lâm thôn, như thế nào lại đồng ý loại chuyện này? Vô liêm sỉ, các ngươi còn giảng hay không đạo lý hả? Thanh Ngưng đôi mi thanh tú nhào lên. Yêu Thiên thì là cười lạnh nói, ngươi theo chân bọn họ nói cái gì đạo lý? Thanh Lâm nhìn cái này bà lão cùng trung niên nam tử một mắt, rồi sau đó đem ánh mắt đã rơi vào Đào Giã trên người. Đào Giã thủ lĩnh, ngươi cũng như bọn hắn cho rằng như vậy. Đào Giã đứng dậy đứng lên, đã không có phẫn nộ, lộ ra có chút chán nản. Hắn trầm mặc một hồi nhi, nhìn qua trung niên nam tử kia cùng bà lão bọn người ánh mắt mong chờ. Thở dài nói, ta tuy là Lạc Hoa thôn thủ lĩnh, nhưng không có quyền can thiệp tinh tinh phân phối sự tình. Các ngươi còn là mình xử lý a? Không có quyền can thiệp. Ngươi đánh giám, với tư cách Lạc Hoa thôn thủ lĩnh, ngươi nói ngươi không có quyền can thiệp tinh tinh phân phối. Ai mà tin? Thanh Ngưng giọng dịu dàng quát. Quý Uyển Linh cũng hơi hơi giơ lên con mắt, nói, Đào Giã thủ lĩnh, trước ngươi lời nói đã mở miệng, giờ phút này lại là đổi ý, cái này cũng có chút quá mức a. Vô sự, Thanh Lâm nhàn nhạt mở miệng, bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười của hắn rơi ở trong mắt Đào Giã, lại lần nữa lệnh hắn trong nội tâm kinh hoàng, mơ hồ có loại dự cảm bất hảo thăng chạy lên não. Lạc Hoa thôn nhét vào Phong Lâm thôn, giao nạp một nửa tinh tinh. Đây là tinh không liên minh quy định, có thể các ngươi không đồng ý đúng không? Thanh Lâm nhìn xem trung niên nam tử kia cùng bà lão. Tốt, không đồng ý là quyền lợi của các ngươi, nhưng như thế nào cho các ngươi đồng ý? Cái này là quyền lợi của ta. Trung niên nam tử cùng bà lão liếc nhau, lộ ra cười lạnh, ai không đồng ý việc này? Đứng ra, Thanh Lâm nói, nghe vậy, Lạc Hoa thôn chính giữa lần nữa truyền đến một hồi bạo động. Trung niên nam tử kia cắn răng, việc mà, hắn trước dù sao đã mở miệng, giờ phút này như là không thể nào làm tiếp rùa đen rút đầu. Ta không đồng ý, oanh. Trung niên nam tử này tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy Thanh Lâm bỗng nhiên ra tay, mãnh liệt trong chiều năm nam tử chộp tới. Thanh Lâm tốc độ mau kinh người, gần như là tại trung niên nam tử kia chứng kiến hắn ra tay một cái chớp mắt. Cái này bàn tay lớn là được đã bắt được trung niên nam tử thân thể. Hung hăng sờ, bành, hắn thân thể lập tức bạo toái. Trung niên nam tử nguyên thần kêu thảm cho đến lao ra, càng là trên mặt sợ hãi, miệng há khai mở, tựa hồ yêu cầu làm cho. Có thể Thanh Lâm nhưng lại mặt không biểu tình, bàn tay to kia lần nữa bắt lấy hắn nguyên thần, căn bản là không đợi hắn mở miệng, trực tiếp tạo thành hư vô. Một màn này lệnh sở hữu tất cả Lạc Hoa thôn mọi người là lui về phía sau một bước, hô hấp dồn dập mà bắt đầu. Mà đối với Thanh Lâm mà nói, cái này tựa hồ chỉ là một chuyện nhỏ. Giết trung niên nam tử về sau, Thanh Lâm lại là nhìn về phía bà lão, trước khi không đồng ý, còn ngươi nữa đúng không? Ta cũng không phải là không đồng ý, chỉ là cảm thấy giao nạp một nửa tinh tinh hơi nhiều. Cho nên, oanh, bàn tay lớn lại một lần nữa hiển hiện, là ở cái này bà lão đỉnh đầu. Căn bản là không đều nàng lời nói xong, liền đem hắn thân thể cùng nguyên thần toàn bộ quét ngang. Trong một chớp mắt, trung niên nam tử cùng bà lão, hai cái sáu kiếp chân đế, tất cả đều tử vong. Tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thằng này, căn bản là không cho người nói chuyện a hát. Hắn muốn giết ai? Cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Còn có ai? Nhàn nhạt thanh âm, truyền khắp toàn bộ Phong Lâm thôn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.